Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Yên bị anh kéo vào trong ngực, cô buộc phải ngẩng đầu thừa nhận nụ hôn bá đạo như cuồng phong bão táp. Bị hôn đến mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh hơn, bàn tay của người đàn ông suýt nữa bóp đứt thắt lưng cô. Đầu lưỡi cậy mở hàm răng của cô, không ngừng tấn công thành đoạt đất. Hai mắt cô mờ mịt, nào còn nghĩ đến chuyện nổi giận với anh. Khách sạn lớn như vậy, trên đảo lại không có đèn đường, tôi cũng không dám một mình trở về ký túc xá. Giọng nói Tống Điềm từ xa truyền tới. Không có việc gì, tôi đưa cô qua. Cũng không biết Minh Yên tiễn Kỳ Thiếu tự mình trở về có sợ hay không. Tiếng cười sảng khoái của Tưởng Nghị vang lên. Lá gan của Minh Yên rất lớn, đừng thấy bộ dạng nũng nịu của cô ấy, kỳ thật cô ấy rất dũng mãnh. Người như Kỳ Thiếu không phải cũng ngoan ngoãn trong tay cô ấy sao? Tống Điềm có chút âm dương quái khí nói. Minh Yên nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau, sợ tới mức cả người run lên. Úc Hằng Chi nghe vậy, sắc mặt hơi lạnh, siết chặt eo cô gái, kéo cô vào phía sau cây cối tươi tốt trong sân, đè cô lại trên cây, hai mắt bốc hỏa tiếp tục hôn. Lúc này đây là cực kỳ thong thả nghiền, trong lúc hơi thở giao hòa, khàn khàn nguy hiểm nói, Kỳ Bạch Ngạn ở trong tay cô cũng phải ngoan ngoãn. Thảm thực vật trên đảo vô cùng tươi tốt, khắp nơi đều có thể thấy được cây cối cao lớn cùng bụi rậm. Khoảng sân rộng trong khách sạn cũng đều là thực vật nhiệt đới. Xanh tươi tốt, nếu giấu người từ sáng đến tối cũng không phát hiện được. Huống chi là ban đêm, sau lưng Minh Yên là thân cây thô ráp, trước người bị người đàn ông chặn lại, tiến thoái lưỡng nan, lại lo lắng Tưởng Nghị cùng Tống Điềm phát hiện ra bọn họ. Thấy người đàn ông toàn thân lửa giận, bắt đầu hưng sư vấn tội. Cô vội vàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngăn chặn đôi môi mỏng manh của anh, không cho phép anh nói chuyện. Nếu bị phát hiện, cô sẽ hoàn toàn xong việc. Còn mặt mũi tham gia chương trình tạp kỹ này sao? Người đàn ông có bệnh sạch sẽ bị cô hôn. Lửa giận trong nháy mắt đã đi một nửa. Mắt phượng híp lại, bất giác phản khách làm chủ. Làm sâu sắc nụ hôn này, đem thân thể thơm mềm của cô gái hung hăng kéo vào trong ngực mình. Biết cô đang căng thẳng, sợ bị người khác nghe thấy động tĩnh, nụ hôn lại cực kỳ làm càn. Mặt Minh Yên ửng đỏ, bị anh tùy ý đối xử, cũng không dám động. Nghe thấy tiếng bước chân của Tưởng Nghị cùng Tống Điềm đã rời đi, chờ hai người đi xa, hai chân nhũn ra tựa vào trong ngực Úc Hàn Chi. Một chút sức lực cũng không có. Anh hôn khiến em không còn sức lực. Cô vừa xấu hổ vừa giận. Thanh âm kiều mị đến mức có thể nhỏ ra nước. Ánh mắt người đàn ông tối sầm. Anh khắc chế buông cô ra. Tuy rằng dã ngoại cũng cực kỳ thú vị. Có điều lúc trước hình như chân cô bị thương. Hiện giờ một bụng lửa giận đều bị hôn không còn. Đương nhiên là muốn xem vết thương ở chân của cô. Đừng mở miệng, nếu khơi gợi ngọn lửa, đêm nay em cũng đừng nghĩ trở về. Người đàn ông cởi áo khoác nhẹ nhàng giữ cằm xinh đẹp của cô. Giọng nói khàn khàn, ánh mắt u ám, đáy mắt đều là dục vọng sâu đậm. Minh Yên bị anh nhìn đến hai chân nhũn ra. Cô cảm thấy ánh mắt Úc Hàn Chi toàn là dục vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác người đàn ông vẫn là một bộ dáng nhã nhặn tuấn nhã. Bây giờ Minh Yên cũng không biết mối quan hệ hỗn loạn giữa bọn họ cuối cùng là thế nào. Trước kia cô ngược lại muốn ôm anh. Hiện tại sao lại có cảm giác bị anh ôm lấy? Bị thương chỗ nào? Giọng nói người đàn ông khàn khàn. Cố gắng bình phục cảm xúc. Thời gian địa điểm đều không thích hợp. Chân đá vào chậu hoa. Giống như đá nát một chậu hoa. Hai mắt Minh Yên sáng lên. Mềm mại làm nũng, ai hỏi chậu hoa, Úc Hàn Chi ôm lấy cô, sắc mặt u ám trở lại phòng mình, đóng cửa lại, ôm cô ngồi trên sofa, rồi nhìn dưới chân cô. Mùa hè, lại là trên đảo, Minh Yên đi một đôi dép lê nho nhỏ xinh đẹp, lộ ra ngón chân nhỏ đáng yêu của Ngọc Tuyết. Hiện giờ ngón chân trái đều đỏ hồng, có chút sưng, có lẽ hơi bầm tím. Khó trách cô đau đến khóc. Úc Gần Chi hít sâu một hơi, khuôn mặt tuấn tú u ám. Suốt ngày chỉ cần anh không nhìn tới sẽ khiến cho thương tích đầy mình. Lần trước xuống lầu cũng có thể té ngã, về sau không thể để cho cô rời khỏi tầm mắt của mình. Có thùng sơ cứu không? Có nước khử trùng không? Chỗ chị Thư Ca có, còn phòng khách không có. Minh Yên ngoan ngoãn ngồi trên sofa, đến bây giờ vành tai ửng đỏ còn chưa phai, đôi mắt to đen nhánh không chớp nhìn chằm chằm anh. Hừ, nghiêm trang lịch sự bại hoại, bây giờ lại giả bộ đứng đắn như vậy, vừa rồi cũng không biết ai ấn cô vào thân cây để hôn. Ngồi đây chờ đi, Úc Hàn Chi lãnh đạm nói, thấy khuôn mặt nhỏ của cô còn lưu lại một tia ửng hồng. Da thịt trắng như ngọc, trên cổ còn có dấu vết anh hôn. Mùa hè lại mặc mát mẻ, ánh mắt anh tối sầm lại, quay người mặt không chút thay đổi hôn sâu. Hôn đến khi cô thở hồng hộc, lúc này mới đi ra ngoài lấy hòm thuốc. Người đàn ông ra khỏi phòng cảnh biển, bị gió biển ban đêm thổi qua, đại não tỉnh táo vài phần, mắt phượng nheo lại. Hình như anh quá trầm mê hôn Minh Yên. Cứ tiếp tục như vậy, có chút không dễ khống chế. Có điều cô cũng không thể giở trò, không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh được. Úc Hàn Chi đi tới sảnh khách sạn mượn hòm thuốc. Bởi vì buổi tối không có khách, Thư Ca đã đi nghỉ ngơi. Ngạn Bác một mình ghi chép tiêu dùng hôm nay cùng với những vật tư nên mua ngày mai. Thấy Úc Hàn Chi tiến vào, anh ấy vội vàng đứng dậy. Anh Ngạn, cho tôi mượn hòm thuốc. Hòm thuốc, anh Úc bị thương ở đâu sao? Ngạn Bác vội vàng đi tìm hòm thuốc. Nho nhã cười nói, tôi có bệnh sạch sẽ, muốn khử trùng phòng. Người đàn ông lịch sự nói, đương nhiên không thể nhắc tới chuyện Minh Yên ở chỗ anh. Anh không vô não như Kỳ Bạch Ngạn. Đối với chương trình tạp kỹ này, Minh Yên cực kỳ coi trọng công việc. Anh tới đây để bảo vệ cô gái, không phải đến để gây thêm phiền phức. Được, có cần tôi giúp không? Ngạn Bác cũng biết có một loại người có bệnh sạch sẽ rất nặng, còn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Quả thật thích lăn qua lăn lại nhiều lần. Không cần, cảm ơn. Úc Hải Chi mỉm cười. Anh xách hòm thuốc trở về đường cũ. Minh Yên ở trong phòng một mình nhàm chán, nhìn phòng cảnh biển của Úc Hàn Chi. Cả phòng đều được khử trùng lại một lần nữa. Quần áo người đàn ông được treo chỉnh tề, ngay cả trên sofa cũng được trải một lớp khăn sofa. Bốn bộ đồ giường đương nhiên cũng là do anh mang đến. Hai màu xám đen tinh khiết, sạch sẽ đến mức khiến người ta tức giận. Minh Yên thấy điện thoại di động của anh để đó. Điện thoại di động có màu đen thuần khiết. Nghĩ đến lúc trước anh nói điện thoại di động của hai người bị ràng buộc, vì thế cô quét mặt mở khóa, kết quả lại thật sự mở khóa thành công. Cô có chút chột dạ lật qua lật lại danh bạ điện thoại di động của Úc Hàn Chi, phát hiện số điện thoại bên trong không vượt quá 10 số. Ba con Úc ra, cô còn có một Ôn Yến, còn lại chính là mấy tên tiếng Anh. WeChat càng sạch sẽ đến đáng xấu hổ, chỉ có một nhóm bát quái thế gia. Người đàn ông đẩy cửa đi vào, Minh Yên sợ tới mức vội vàng nhét điện thoại di động vào sofa. Chớp chớp đôi mắt to vô tội oán giận nói, sao anh chậm như vậy, em đau muốn chết rồi. Úc Hàn Chi híp mắt, thấy cô có tật giật mình. Đôi môi mỏng nhếch lên, lãnh đạm nói, lại muốn câu dẫn tôi hôn em. Hả? Mặt Minh Yên đỏ bừng. Mẹ kiếp, đàn ông nín nhịn một khi khai sáng, ti em thật đòi mạng. Rõ ràng là anh thấy sắc nảy lòng tham, muốn hôn cô. Người đàn ông cúi người, giúp cô khử trùng ngón chân rồi bôi thuốc. đem 5 ngón chân nhỏ đáng yêu của Ngọc Tuyết nhào nặn. Cũng không biết là anh bôi thuốc hay là chơi đùa. Nhéo đến Minh Yên vừa tê vừa ngứa lại vừa đau. Nũng nịu la hét khó chịu. Mới coi như bỏ qua. Úc Hàn Chi thấy cô náo loạn như vậy. Trán đều đổ mồ hôi nhỏ. Mùi hương mê người trên cơ thể thiếu nữ từng chút một tản mát ra. Mắt Phượng không khỏi u ám. Nói, đổ mồ hôi rồi, muốn tắm rửa không? Mắt Hạnh Minh Yên nheo lại. Tắm rửa là ám chỉ gì? Cho nên cô câu dẫn gần 2 tháng cũng không có hiệu quả. Kết quả tách ra 3 ngày. Đối phương muốn cùng cô đánh toàn bộ. Minh Yên mù mịt. Nếu ở Nam Thành, cô có thể lăn ga trải giường với anh 3 ngày. Nhưng nơi này là Hải Thành. Dù Úc Hàn Chi đẹp trai đến đâu, cô có buông thả đến đâu, cũng không muốn hủy hoại công việc của mình. Đây chính là tương lai của cô sau này. Ai ra đã muộn rồi, em trở về đi tắm. Bằng không Tống Điểm nhất định sẽ bịa đặt em ở chỗ Kỳ Bạch Ngạn. Minh Yên lắc lắc bàn tay anh, làm nũng nói, Kỳ Bạch Ngạn, người đàn ông âm thầm cười lạnh. Món nợ Kỳ Bạch Ngạn còn chưa tính với cô đây. Có điều nể tình đêm nay chân cô bị thương, thời gian cũng đã quá muộn, quả thật không tiện tiếp tục tính sổ. Nếu không cô đừng hòng trở về, sau này từ từ tính toán. Không muốn nói chuyện với tôi. Khuôn mặt tuấn tú của Úc Hàn Chi căng thẳng, trầm giọng nói, từ nhỏ đến lớn Minh Yên rất giỏi trong việc dỗ dành người khác. Tùy tiếp vào việc cô có muốn hay không, thấy bộ dáng tức giận của người đàn ông chưa tiêu tan. Cô vội vàng đứng lên, đẩy anh lên sofa, ôm em vừa hôn vừa kiều diễm nói, nhớ anh, rất nhớ anh. Tâm tư thâm trầm lại buồn bực của người đàn ông bị cô vừa hôn vừa ôm. Lại nói nhớ nhung, khiến chút tức giận cuối cùng trong lòng bị diệt sạch sẽ. Anh xoay người đè cô ở dưới thân, cả người căng thẳng hôn sâu. Cách chương.